Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64. Tấn cấp thi đấu đêm trước. Thứ tư hồn kỹ, tỏa thần hoàn. Lôi động vội vàng hướng Ngọc Thiên Tâm hô to. Đội trưởng, Lôi Thiên, nhanh. Thứ tư hồn kỹ, Lôi ưng. Thứ tư hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Màu xanh lam cự long cùng cự ưng tại trong kết giới rời sông lấp biển. Bị tỏa thần hoàn khống chế lại 7 cái con rối đồng thời bị lôi long cùng lôi ưng đánh trúng. Vậy mà như là phổ thông giá đỡ giống nhau trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Tứ chi cùng đầu tán đầy đất. Lôi động hưng phấn nói. Quá tốt, đội trưởng. Chúng ta cuối cùng thành công. Đúng vậy à. Ngọc Thiên Tâm nhìn trước mắt hoàn toàn giải thể con rối. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một tháng trước, bọn hắn thế nhưng là bị những con rối này đè xuống đất ma sát đối tượng. Không còn sức đánh trả. Mỗi lần đều biết lưu lại một thân tổn thương. Nhưng vẻn vẹn qua một tháng. Thông qua khổ tu cùng không ngừng làm sâu sắc rèn luyện. Bọn hắn lại có thể tại không người đánh mất sức chiến đấu dưới tình huống. Đánh bại cái này 7 tên có được hồn tông cấp bậc sức chiến đấu con rối. Tại chiến đấu lực bên trên bay vọt rõ ràng. 3, 3, 3. Đứng ở một bên Mặc Lâm phủi tay. Rất tốt, các ngươi một tháng này liền lấy được lớn như thế tiến bộ. Thật sự là thật đáng mừng. Sao còn muốn đa tạ hai vị trưởng lão trợ giúp? Nếu như không có Ngọc Mặc trưởng lão con rối trợ giúp chúng ta đề cao năng lực thực chiến. Cùng với Ngọc già trưởng lão mỗi ngày đối với chúng ta tiến hành hồn lực áp bách. Chỉnh hợp chúng ta mỗi ngày tăng lên hồn lực. Chúng ta cũng không khả năng có tiến bộ lớn như vậy. Ngọc Thiên Tâm Mặc Lâm hài lòng hơi gật đầu. Nhưng biểu lộ lại lập tức chuyển thành nghiêm túc. Mặc dù các ngươi đánh bại cái này 7 cái có được hồn tông thực lực con rối. Nhưng các ngươi cũng không nên quá tự ngạo. Phải biết cái này chân nhân cùng loại này vật chết vẫn có khác nhau. Đồng thời các ngươi đánh bại này 7 cái con rối thời điểm. Bọn chúng đã nhanh nguyên nhân quan trọng vì dự trữ hồn lực hạ xuống mà rớt xuống hồn tôn thực lực. Cho nên các ngươi tuyệt đối không nên sinh ra các ngươi có thể đánh bại 7 tên hồn tông giả dối hiện. Tượng, vâng, Lôi Đình học viện đám người đồng thời đáp. Mặc Lâm lấy ra một quyển sách giao cho Ngọc Thiên Tâm. Thiên Tâm, sau 3 ngày liền muốn bắt đầu tấn cấp thi đấu. Hết thảy dự thi học viện tư liệu đều viết ở nơi này quyển sổ bên trên. Mấy ngày nay trừ nghỉ ngơi liền hảo hảo nhìn xem. An bài một chút a. Sau 3 ngày, Mặc Lâm cùng Mặc già nghênh ngang mang theo Lôi Đình học viện tiến vào tổ chức tấn cấp thi đấu quân. Doanh, không có chút nào tránh hiểm nghi dự định. Ngọc Thiên Tâm lặng lẽ đi đến bên cạnh Mặc Lâm len lén nói. Tiểu thúc, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Ngươi và Ngọc già trưởng lão theo chúng ta sẽ không bị người nói này nói kia sao? Mặc Lâm vỗ vỗ Ngọc Thiên Tâm vai. Không có chuyện, Lôi Đình học viện sau lưng là Lam Điện Bá Vương Long Tông một chuyện thế nhưng là mọi người đều. Biết a, ta cùng Ngọc già vô luận cùng các ngươi chờ ở cùng một chỗ hoặc là không có chờ ở cùng một chỗ. Chung quy đều sẽ có chút ăn no rảnh việc ra hòa sẽ xuất hiện phun hai câu. Lại nói, ta cũng không phải lần so tài này phe tổ chức. Có cái gì tốt sợ. Vừa tiến vào trong quân doanh, Mặc Lâm liền nhìn thấy một vị người quen biết cũ, Thiên Nhận Tuyết. Mặc Lâm liền một người tiến lên hỏi thăm một chút. Thái tử điện hạ, trùng hợp như vậy a? Là ở chờ ai? Thiên Nhận Tuyết phía trước liền thấy Mặc Lâm cùng Lôi Đình học viện chờ ở cùng một chỗ, đồng thời xung quanh không có người nào. Đã nói, ngươi không cùng ngươi tương lai tâm phúc chờ ở cùng một chỗ, chạy đến ta nơi này làm gì? Tâm phúc, xem ra ngươi thám tử cũng không ít a. Mặc Lâm Thiên Nhận Tuyết khẽ cười một tiếng. Kia là tự nhiên, cùng ngươi loại người này ở chung. Tại tin tức bên trên ở thế yếu cũng không phải chuyện gì tốt. Bất kể là ngoài hay là trong, chúng ta đều không phải là địch nhân. Ngay cả đối thủ cạnh tranh trước mắt cũng không tính. Ngươi không cần thiết nghiêm túc như vậy a. Mặc Lâm Thiên Nhận Tuyết chắp tay sau lưng cười cười. Cũng không biết lần trước là ai hướng ta châm ngòi ly gián. Nói chúng ta ở giữa không có quen như vậy. Tất nhiên không quen. Vậy ta đường đường thiên đấu đế quốc thái tử hơi chút dùng chút phương pháp hiểu rõ ngươi một chút. Nói chuyện hành động, cũng không kỳ quái a. Mặc Lâm nhíu mày, tê tương đương, nhìn không ra ngươi vẫn rất yêu so đo a. Vậy ta về sau vẫn là ít đùa giỡn với ngươi a. Miễn cho ngày đó đắc tội ngươi cũng không biết, cuối cùng bị ngươi từ phía sau lưng đến một đao. Nếu như ngươi sợ ta như vậy âm ngươi, ta đề cử ngươi một cái phương pháp tốt. Hiện tại liền thề thần phục với ta. Ngươi nỗi lo về sau lập tức liền không có. Thiên Nhận Tuyết khi nói xong lời này y nguyên duy trì mỉm cười. Thần phục ngươi. Mặc Lâm đi về phía trước mấy bước. Đồng dạng khẽ cười nói. Hai người chúng ta cuối cùng ai tại ai phía trên. Nhưng khó mà nói chắc được a. Mặc dù hai người đều là cười nhìn đối phương, nhưng là giữa hai người lại tràn ngập một loại dương cung bạt kiếm không khí. Ngọc Mặc trưởng lão, hồi lâu không thấy a. Lúc này, Ninh Phong Chí đột nhiên xuất hiện đánh vỡ cái này không khí. Ninh Tông Chủ, xác thực đã lâu không gặp, một tháng này trôi qua như thế nào a? Mặc Lâm lễ phép hành lễ, nhìn xem Ninh Phong Chí ân cần thăm hỏi nói. Ninh thúc thúc. Thiên Nhận Tuyết đổi thành Tuyết Thanh Hà trạng thái. Cũng được cái lễ. Ninh Phong Chí đứng đến cạnh Thiên Nhận Tuyết. Không nghĩ tới Ngọc Mặc trưởng lão cùng Thanh Hà rất là quen thuộc a. Mặc Lâm khoát tay áo. Chưa nói tới quen thuộc. Dù sao chưa thấy qua mấy lần. Chính là hôm nay trùng hợp gặp gỡ. Vốn chỉ là đánh cái chào hỏi thôi. Chỉ bất quá. Không nghĩ tới ta cùng với Thái tử Chí Thú gần. Liền nói thêm vài câu a. Ninh Phong Chí tiếc nuối thở dài. Vậy liền thật có lỗi. Mặc dù ngài có thể tìm tới một cái Chí Thú người tương đắc rất không dễ dàng. Nhưng về sau ta cùng Thanh Hà còn có việc muốn đi làm. Không có cách nào để Ngọc Mặc trưởng lão cùng Thanh Hà tiếp tục tán gẫu xuống dưới. Này, người Ninh Phong Chí cái này mày rậm mắt to cũng sẽ ngầm phúng người khác. Nghĩ là nghĩ như vậy. Mặc Lâm nói là khẳng định không thể nói như vậy. Ninh Tông Chủ quá khách khí. Ngài thân là nhất tông chi chủ. Muốn làm gì đó là ta loại tiểu nhân vật này ngăn cản a. Mời ngài. Ta liền đi trước. Thái tử điện hạ. Hẹn gặp lại. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là nhìn ra Mặc Lâm cùng Ninh Phong Chí ở giữa lẫn nhau âm dương quái khí. Có chút không đúng giao. Nàng không có đến hiện trường quan sát thi dự tuyển. Cũng không có phái thám tử chú ý qua. Tự nhiên không biết nguyên nhân. Liền hỏi. Ninh thúc thúc. Thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đã như nước với lửa sao? Ninh Phong Chí lắc đầu. Cũng không có. Ta trước mắt y nguyên chỉ là cùng Ngọc Nguyên Trấn lão gia hỏa kia quan niệm không hợp thôi. Bất quá Thanh Hà. Ta nghĩ nhắc nhở trước ngươi. Ngươi thân là thái tử đi cùng khác biệt thế lực người giao lưu. Giao hảo là không có vấn đề. Nhưng là nếu muốn lôi kéo cái này Ngọc Mặc, ngươi có thể muốn trả giá một chút. Thiên Nhận Tuyết chưa từng có nghe qua Ninh Phong Chí nói như. Vậy một người, tiến một bước gây nên nàng đối Mặc Lâm hứng thú. Ninh thúc thúc, hắn nhìn lên tới tuổi tác so với ta đều nhỏ. Có thể trở thành Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão đích xác làm cho người ngạc nhiên. Nhưng cũng không đến mức nguy hiểm như thế a. Ninh Phong Chí cười khổ mà nói. Thanh Hà, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, bởi vì nghĩ bộ chút lời nói, ta đã ở trên người hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nếu ngươi thật muốn đem hắn biến thành người một nhà, muốn trả giá đồ vật, khả năng đều không tốt đánh giá a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.